Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 36, khoang khách quý, góc truyện audio.com, cửa hàng ngọc khí, người muốn tới kinh đô, Chu Cẩn Chi hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Vân Hy quá trêu hoa ghẹo nguyệt, ta phải trông chừng hắn, Diệp Phàm thầm nghĩ, trừ khi biết sinh thần bát tự, nếu không, bình thường, thể chất của người mang thân thể thiên âm băng tủy không dễ nhìn ra được. Nhưng theo thân thể trưởng thành, thể chất này sẽ dần dần hiển lộ ra, mà thân thể thiên âm có lực hấp dẫn cực kỳ lớn đối với vật âm quỷ. Một khi thể chất Bạch Vân Hy bắt đầu bùng nổ, các yêu ma quỷ quái sẽ tìm tới hắn. Bình thường, thời điểm người mang thân thể thiên âm bùng nổ là ở 20 tuổi. Bạch Vân Hy nhìn như ông cụ non, kỳ thật mới chỉ vừa đủ 19. Bất quá, lần trước Bạch Vân Hy đã tiếp xúc với công chúa đại nhân. Nói không chừng sẽ khiến thân thể thiên âm hiển lộ ra trước thời hạn. Dễ để lại hậu hoạn về sau. Chu Cẩn Chi cười cười. Bạch Tam Thiếu rất được hoan nghênh. Có rất nhiều hoa hậu giảng đường cùng hoa khôi thích hắn. Sau khi tới kinh đô, ngươi đừng nói những thứ ngu ngốc như muốn theo đuổi Bạch Vân Hy nữa. Dreamhouse 2255. Vì sao? Diệp Phàm hỏi. Kiếp trước có rất nhiều người thích mai mối cho hắn. Dù hắn đã có chính thê thì cũng còn rất nhiều người muốn làm tiểu th iota p hắn. Ngươi sẽ bị đánh. Diệp Phàm lắc đầu. Đó là ngươi không biết. Thân thủ của ta rất lợi hại. Người bình thường không phải là đối thủ của ta. Chu Cẩn Chi, ngươi sẽ bị nước miếng mấy ngôi sao dìm chết. Ngươi muốn bị người khác nhổ nước miếng sao? Chu Cẩn Chi nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, cái đó quá bẩn, vậy quản miệng ngươi cho tốt vào. Chu Cẩn Chi nghiêm nghị răn đe, Diệp Phàm buồn bực nói, ngươi thật hung dữ, nếu ngươi không thân thiện hơn một chút, chờ ta cùng Vân Hy thành thân, ta sẽ không mời ngươi. Chu Cẩn Chi chào phúng cười cười, lấy bộ dạng này của ngươi mà cũng muốn lấy được Bạch Tam Thiếu. Đợi kiếp sau đi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm không vui nhìn Chu Cẩn Chi, Chu lão, ngươi không nên khinh thường người khác như vậy, ngươi phải biết rằng, ta chính là thanh niên đầy hứa hẹn, cái gì người đàn ông độc thân hoàng kim, Chu Cẩn Chi, tiểu tử Diệp Phàm này đúng là quá tự luyến, thấy Diệp Phàm đi ra khỏi cửa hàng ngọc khí của Chu Cẩn Chi. Liêu Đình Đình cố lấy dũng khí đi lên. Diệp Phàm, đã lâu không gặp, Liêu Đình Đình lên tiếng chào hỏi. Diệp Phàm không kiên nhẫn nhìn Liêu Đình Đình, có việc gì, đối mặt với tình nhân trong mộng của nguyên chủ. Diệp Phàm liền có chút không được tự nhiên. Chúng ta đã không gặp mặt một thời gian rồi, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm. Liêu Đình Đình gợi ý hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không rảnh, ta còn có việc, hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là không gặp mặt. Gặp rồi cũng không có gì tốt, nếu là mấy tháng trước có người mời ăn miễn phí, có lẽ Diệp Phàm sẽ cao hứng, nhưng mấy tháng qua đi, hắn đã thành phú ông ngàn vạn, tài sản chê y trăm triệu, loại chuyện cọ cơm này đã không còn là hứng thú yêu thích của Diệp Phàm. Diệp Phàm không muốn dây dưa quá nhiều với Liêu Đình Đình. Trực tiếp rời đi, Dreamhouse 2255, người nào vậy không biết. Tiểu tử kia đúng là quá lãnh đạm, Khương Nhu nói, trước mặt bạn tốt bị Diệp Phàm cự tuyệt không chút lưu tình. Liêu Đình Đình không khỏi có chút cảm giác xấu hổ, Liêu Đình Đình nhìn về phía Chu Cẩn Chi liền thấy đối phương đang rất hứng thú quan sát bên này. Liêu Đình Đình định đi về phía cửa hàng ngọc khí, Chu Cẩn Chi lại giao cửa hàng cho một quản sự nhỏ. Tránh lên lầu. Phát hiện thái độ của Chu Cẩn Chi đối với mình cùng Diệp Phàm hoàn toàn bất đồng. Liêu Đình Đình không khỏi có chút khổ sở. Sân bay, giấy đăng ký đã làm xong. Một lát nữa lên phi cơ. Dò số chỗ ngồi là được. Diệp Phàm gật đầu. Được, kinh đô là nơi quyền quý tụ tập. Đến bên kia rồi, ngươi làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Không được đắc tội với người ta. Võ Tư Hàm nghiêm túc dặn dò. Diệp Phàm không vui nói, biểu ca, lời này ngươi đã nói qua vài lần rồi, trí nhớ của ta rất tốt, ngươi không cần nói đi nói lại như vậy. Dreamhouse 2255, Võ Tư Hàm hắn còn không phải là không yên tâm sao? Võ Tư Hàm đau đầu nhìn đầu tóc Diệp Phàm. Sao ngươi lại nhuộm đầu tóc mình đủ mọi màu sắc như vậy? Nhà tạo mẫu tóc của cửa hiệu nhuộm cho ta. Nghe nói làm như vậy tương đối khốc. Cái đầu này của ta làm mất 3.000 lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm xoa xoa tóc nhìn Võ Tư Hàm. Võ Tư Hàm, biểu ca, ngươi nói thử xem, Vân Hy sẽ thích kiểu tóc mới của ta sao? Võ Tư Hàm cười khan. Ta không biết, vậy được rồi, chờ ta tìm hắn hỏi là được. Võ Tư Hàm, biểu đệ, sau khi ngươi bế quan đi ra hình như không giống trước kia lắm. Diệp Phàm cười cười, đó là đương nhiên, hắn đã tới luyện khí tầng 3, ít nhiều cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ khác trước kia một ít. Biểu ca, ta đi vào đây, Võ Tư Hàm gật đầu, đi đường cẩn thận, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm ngồi xuống trong khoang khách quý. Khoang khách quý có 8 chỗ, chỉ có 4 người ngồi. Vé máy bay khoang khách quý đắt hơn vài lần so với khoang bình thường. Người bình thường sẽ không ngồi ở đây. Ngồi bên cạnh Diệp Phàm là một lão nhân. Cách một hành lang là một nữ nhân trang điểm đậm. Bên cạnh nữ nhân, sát cửa sổ là một nam nhân trung niên 30-40 tuổi. Nam nhân mang bộ dáng nhân sĩ thành công. Hai người nhìn qua giống như là một đôi. Diệp Phàm tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm đôi tình lữ. Nữ nhân không vui chừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Trong mắt xẹt qua khinh thường. Ngươi ngồi sai vị trí phải không? Đây là khoang khách quý. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Ngồi sai vị trí. Không có a. Hầu gà chê y đầu Diệp Phàm đủ mọi màu sắc. Một thân ăn mặc toàn là hàng vỉa hè. Chân đi một đôi giày thể thao không chính hiệu. Nhìn qua đã biết là hàng giả thấp kém. Khó trách nữ hành khách bên cạnh cảm thấy Diệp Phàm ngồi sai vị trí. Dế nhũi, nữ nhân khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Vẫy vẫy tay gọi một tiếp viên hàng không tới. Tiếp viên hàng không, chỗ này có một vị khách ngồi sai vị. Tiếp viên hàng không đi tới trước mặt Diệp Phàm. Khách khí hỏi, vị khách nhân này, có thể đưa thẻ đăng ký của ngài cho ta xem một chút được không? Diệp Phàm lấy vé máy bay ra, tiếp viên hàng không kiểm tra một hồi rồi nói với nữ nhân. Vị tiểu thư này, vị trí hắn ngồi không có vấn đề gì. Dreamhouse 2255, trong lòng tiếp viên hàng không cũng có chút kinh ngạc, ngồi sai vị trí đăng ký là chuyện thường có. Diệp Phàm một thân tạo hình trợ búa, tiếp viên hàng không nhìn qua đã định là ngồi sai vị trí. Nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu tử này cư nhiên thật sự là giữ vé khoang khách quý của máy bay. Tiếp viên hàng không tức khắc cảm thấy, kẻ có tiền thật biết chơi a. Đầu năm nay, rất nhiều kẻ có tiền đều thích giả làm người nghèo. Nhưng xem xu thế trào lưu này, mấy kẻ có tiền giả làm người nghèo đã không còn thỏa mãn. Mà phải hướng về hình tượng kẻ nghèo hèn trợ búa mà xuất phát. Tiểu bằng hữu, tạo hình này của ngươi thật độc đáo. Lão giả bên cạnh Diệp Phàm bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Phàm xoa xoa mái tóc. Ta mất 3.000 cho kiểu tóc này. Tiểu ca cắt tóc nói hiện tại rất nhiều người thích như vậy. Trần Tùng Vân cười cười. Đúng vậy, tiểu hữu đến kinh đô làm gì vậy? Ta sao? Ta theo đuổi lão bà đi. Diệp Phàm nói. Tiểu hữu nhìn chúng lão bà ở kinh đô. Trần Tùng Vân hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, nàng làm gì ở đó? Dreamhouse 2255, hắn mở công ty, trong tay có tiền, lớn lên cực kỳ tuấn tú. Diệp Phàm đắc ý rào rạt khoe mẽ, thật lợi hại, Trần Tùng Vân thở dài cảm thán. Diệp Phàm cười cười, đó là đương nhiên, lão bà ta nhìn chúng đương nhiên là lợi hại. Nữ nhân cười lạnh, nếu lão bà ngươi thật sự lợi hại như vậy, khẳng định là sẽ chướng mắt ngươi. Diệp Phàm không vui nhìn nữ nhân. Ngươi có ý gì? Nữ nhân lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Chẳng lẽ còn không phải sao? Ngươi cũng không nhìn lại mình xem là cái dạng gì? Người bình thường nào sẽ coi trọng người như ngươi chứ? Mơ mộng hão huyền, Viên Y vốn còn cho rằng Diệp Phàm là tên dế nhũi. Mua chỗ ngồi bình thường ngồi sai khoang khách quý. Không nghĩ tới Diệp Phàm là thật sự mua vé khoang khách quý. Phán đoán sai lầm làm trong lòng Viên Y nghẹn mất một hơi. nghe được Diệp Phàm cùng Trần Tùng Vân nói chuyện, lập tức liền mở miệng châm chọc mỉa mai. Diệp Phàm có chút tức giận trừng lớn mắt, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Ta nói vậy thì làm sao? Viên Y không thuận theo nói. Diệp Phàm giơ ngón tay chỉ vào Trương Tư Lượng bên cạnh nữ nhân. Nếu không phải ngươi thả một con sâu ở trong thân thể hắn, hắn có thể theo ngươi nói gì nghe nấy sao? Mặt Viên Y đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cười lạnh, ngươi cứ nói đi, ta đang nói cái gì? Giả thần giả quỷ, Viên Y không vui nhỏ giọng mắng. Thanh âm lại hơi hạ thấp xuống, hiển nhiên là đang chột dạ. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện cùng Viên Y. Ánh mắt nam nhân bên cạnh Viên Y sáng quắc nhìn Diệp Phàm mấy lần, cũng không có truy vấn cái gì. Trần Tùng Bân thấy thế cười cười, nếu tiểu bằng hữu tới rồi kinh đô gặp phải chuyện gì phiền toái cũng có thể tới tìm ta. Đây là danh THIOTAP của ta. Diệp Phàm gật đầu, cũng được. Tuy rằng Diệp Phàm không cảm thấy mình sẽ gặp phải phiền toái gì nhưng có nhiều bằng hữu hơn cũng là một chuyện tốt. Diệp Phàm trực tiếp nhận lấy danh THIOTAP, phi cơ vừa đáp xuống, Viên Y liền túm Trương Tư Lượng rời đi, giống như là chạy trối chết. Diệp Phàm cười lạnh nhìn bóng dáng hai người. Trần Tùng Vân thấy Diệp Phàm có hứng thú, lôi kéo Diệp Phàm lại tán ngẫu. Tiểu bằng hữu, ngươi nói trong thân thể nam nhân kia có một con sâu. Là dạng sâu gì a? Đồng tâm cổ. Diệp Phàm đáp, Dreamhouse 2255. Trần Tùng Vân nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, ngươi nói là nữ nhân kia hạ cổ Trương lão bản. Trương lão bản liền đối với nữ nhân kia nói gì nghe nấy. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Trần Tùng Vân là người yêu thích những hiện tượng thần quái. Bình thường thích thu thập một ít pháp khí, nhưng ánh mắt lại chẳng ra gì, luôn bị người hãm hại, ăn mệt quá nhiều, Trần Tùng Vân ít nhiều cũng có vài phần cảnh giác, nếu không phải quen biết Trương Tư Lượng từ trước, hắn sẽ cảm thấy ba người Diệp Phàm có thể là đang lừa dối hắn. Nhưng hắn lại quen Trương Tư Lượng, đó là một đại lão bản, hẳn là khinh thường đi lừa tiền kẻ khác. Trần Tùng Vân cân nhắc phản ứng của Trương Tư Lượng, cảm thấy Trương Tư Lượng cùng nữ bí thư kia nhìn như thân mật. Kỳ thật là bằng mặt không bằng lòng, phương diện này nói không chừng nhất định có ẩn tình gì đó. Ngươi làm sao thấy được? Trần Tùng Vân hỏi, ta sao? Ta có hỏa nhãn kim tinh. Diệp Phàm đương nhiên ngẩng cao đầu. Trần Tùng Vân, Dreamhouse 2255, cách Trương.